Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 283, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 17, góc truyện audio.com, mệnh căn tử, đồ vật để mọi giống loài sinh sôi, cho dù là vampire hay là giống gì thì bị người hung hăng đánh mạnh như vậy, sẽ rất đau. Tiếng hét thất thanh từ lều trại Vân Y truyền ra, người đi vào nhanh nhất chính là Choi. Nhìn thấy tình hình bên trong, Choi vội vàng vọt lên, Vân Y, em không sao chứ? Lại nhìn chơi rồ nằm trên mặt đất hừ lạnh một tiếng, gương mặt tinh xảo lạnh như băng. Em không sao, Vân Y lắc đầu cúi đầu nhìn chơi rồ, sâu trong đôi mắt lập lòe những ánh sáng khác thường. Không có việc là được, Choi đem Vân Y ra khỏi lều trại, nơi này chỉ còn lại một mình chơi rồ. Anh trai suốt ngày bị bỏ lại một mình mặt cười, thực ra nam nhân đều có một loại tâm lý càng không chiếm được lại càng thèm muốn. Nhớ lại ánh nhìn khinh thường của Vân Y với mình vừa rồi, chơi rồ chỉ muốn xé mở cái mặt nạ kia của Vân Y, làm cô thần phục mình. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 20, ký chủ, hệ thống phát hiện nam chính khả năng có khuynh hướng bị ngược, ký chủ có thể ngược thật nhiều. Hệ thống khiến Vân Y đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng ính. Chơi rồ không chỉ là tên có xà tinh bệnh, mà còn có tính cách ngạo kiều khuynh hướng chịu ngược. Xà tinh bệnh là thuật ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, nghĩa là bệnh thần kinh, chỉ người có cách hành xử kỳ lạ có phần biến thái. Tôi thấy anh trai rất có tiềm năng làm tiểu thủ, đêm nay, em nghỉ ngơi ở đây đi. Choi đem an bài Vân Y ở chính lều trại của mình, mà bản thân lại rời đi để Vân Y được yên tĩnh một mình. Đợi Choi đi ra ngoài, hệ thống nhìn ánh mắt Vân Y nhắc nhở ký chủ cô chưa quên, nhiệm vụ của cô là công lược chơi rồ, không phải Choi. Hệ thống sợ Vân Y lại làm ra hành động không đúng mực đi công lược sai người. Hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không để Vân Y mắc sai lầm. Ta biết, Vân Y trắng mắt liếc hệ thống một cái, cô như thế nào sẽ quên mục đích mình tới nơi này. Vậy cô cùng Choi đi lại gần như vậy làm gì? Hệ thống đúng là sợ Vân Y không giữ mình được. Lúc trước có hệ thống để ký chủ cùng người trong nhiệm vụ yêu nhau, muốn lưu lại thế giới đó. Cuối cùng, không chỉ có ký chủ kia, ngay cả là hệ thống cũng bị hủy diệt. Cho nên, hiện tại hệ thống như thế nào sẽ để Vân Y làm ra sai lầm cấp thấp bậc này? Cậu chẳng lẽ không để ý thấy thời điểm tôi cùng Choi thân cận, hảo cảm của Choi rồ đều sẽ tăng lên sao? Vân Y có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ, đây là vì soát độ hảo cảm nam chính? Hệ thống có chút hồ nghi, nếu là như thế thì không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, Vân Y không để hệ thống lần nữa bắt lấy ý niệm chợt lóe qua trong lòng mình, kiên định mở miệng nói. Cách chương.